Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 429, thử một chút xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là Vạn Kiếm Sơn Trang Thẩm Trang chủ, thất kính, thất kính. Vạn Kiếm Sơn Trang bọn họ nghe nói qua Thẩm Khang đại danh quãng thời gian này càng là như sấm bên tai. Nhưng là Thẩm Khang ở trong lòng bọn họ ấn tượng, đơn giản là đặc biệt như nhân tài mới xuất hiện mà thôi, ai có thể nghĩ, này nhân tài mới xuất hiện dĩ nhiên có thể như thành như vậy, còn có nhường hay không người lăn lộn. Rõ ràng là nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới, ngươi trang cái gì tông sư cảnh, trả lại tuấn kiệt bảng. Ngươi có phải là lấy vì mọi người đều ngốc, con bà nó có thể sử dụng một thời gian 2 năm, liền từ tông sư cảnh nhảy đến nguyên thần cảnh viên mãn. Ngươi coi như là mỗi ngày cắn thuốc, mỗi ngày nhảy núi kiếm cơ duyên cũng không được a, càng là Dư Trường Thanh, Thẩm Khang trước hắn từng thấy, làm Thẩm Khang bước vào nơi đây sau khi hắn cũng một chút nhận ra. Chỉ là lúc đó hắn đem sở hữu sự chú ý đều ở Ba Nhạc Sơn trên người, ai sẽ quan tâm một cái Thẩm Khang, trước tiên đem Ba Nhạc Sơn đánh vào bụi trần mới là thật sự. Kết quả Thẩm Khang một bạo phát, Dư Trường Thanh là triệt để bối rối, trong đầu là ong ong. Trước hắn biết được mấy chục năm trước ép chính mình một đầu quách dịch cuối cùng liền nguyên thần cảnh đều không có vạc, thậm chí còn vào Vạn Kiếm Sơn Trang, theo một tiểu tử chưa giáo máu đầu pha trộn, trong lòng cái kia vui sướng. Càng là nhìn thấy quách dịch cái kia ngày xưa kiêu ngạo, càng bị đánh bóng đến nửa điểm cũng không có. Vì thế, Dư Trường Thanh sau khi trở về vẫn vui vẻ uống mấy vò rượu, không biết vì sao, trong lòng chính là không nói ra được thoải mái. Cái nào nghĩ đến người ta ôm chính là bắp đùi, vẫn là đặc biệt thô loại kia, tâm tình không tên thì có chút không tốt lắm. Cái này Ba Nhạc Sơn tuyệt đối có tin tức ngầm, không phải vậy làm sao có khả năng gặp cầu đến Thẩm Khang trên người. Có như thế hậu thuẫn ở, con bà nó dám động, động một cái thử xem. Thẩm Trang chủ, không biết Thẩm Trang chủ hôm nay tới đây cái gọi là chuyện gì, lại vì sao cùng Ba Nhạc Sơn đồng thời. Mang theo một điểm hy vọng cuối cùng, Dư Trường Thanh rốt cục hỏi ra miệng, cả người trong nháy mắt cảm giác ung dung rất nhiều. Lời này sau khi tất cả mọi người cũng tha thiết mong chờ nhìn. Tuy rằng bọn họ đã có suy đoán, nhưng vẫn còn ôm có một tia hy vọng, bọn họ đồng dạng muốn biết Thẩm Khang đến tột cùng vì sao mà tới. Là như vậy, ngày hôm nay ba trưởng lão tìm tới ta, nói là hy vọng để ta giúp hắn trở thành minh chủ. Cười cợt, Thẩm Khang nhìn quanh bốn phía, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Ta đáp ứng rồi, mẹ nó, vừa nghe lời này, bên cạnh Ba Nhạc Sơn suýt chút nữa một cái lão huyết không phun ra ngoài. Đại ca ta bao nhiêu uyển chuyển một ít, không thể người ta hỏi cái gì ta đáp cái gì, ta không muốn mặt mũi a cái gì. Một câu, ta đáp ứng rồi, dường như một đạo kinh lôi ở bên tai nổ vang, bọn họ tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến tin tức này vẫn là gặp kinh hồn bạt vía, suýt chút nữa không chửi ầm lên. Ba Nhạc Sơn tên khốn kiếp này, quả nhiên là xin mời ngoại viện, hơn nữa còn là như thế cường mạnh mẽ ngoại viện. Ngươi là muốn sao thế, không sợ bị liền xương sườn thôn sạch sành xanh a? Tất cả xung quanh đều bị Thẩm Khang đặt ở trong mắt, trải qua mới vừa cùng Hàn Thủy Minh cao thủ hàng đầu khí thế so đấu, đối với Hàn Thủy Minh thực lực Thẩm Khang cơ bản trên trong lòng cũng nắm chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tuy rằng không làm được nghiền ép nhưng nếu muốn lấy lực cường phá cũng không phải không thể. Cho tới cùng Ba Nhạc Sơn ước định, Thẩm Khang cùng trong lòng hắn đều rất rõ ràng. Mặc dù Ba Nhạc Sơn lên làm minh chủ, Hàn Thủy Giản tọa trấn lão gia hỏa này môn cũng là bọn họ vĩnh viễn cũng tha cho không ra khảm. Huống hồ, hắn theo Ba Nhạc Sơn đi tới nơi này, bản thân cũng đã giải thích vấn đề, cần gì phải giấu giấu giếm giếm, đơn giản không bằng thoải mái thừa nhận, nói rõ xe ngựa nói cho tất cả mọi người, Ba Nhạc Sơn chính là xin hắn trợ giúp chính mình leo lên minh chủ vị trí. Nói điểm tới đây, vậy chính hắn không hăng hái lời nói, liền không trách Thẩm Khang. Thẩm Trang chủ đường xa mà đến, không trả nổi ngồi. Rất xa, một thanh âm phảng phất xuyên qua rồi vô tận thời không vang lên bên tai mọi người, cũng mang đến một dòng nước ấm để sở hữu Hàn Thủy Minh các trưởng lão trong nháy mắt cảm thấy an lòng rất nhiều. Theo mà đến ba bóng người xuất hiện ở trước mắt, một cái nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới, hai cái cách viên mãn cảnh giới chỉ có cách xa một bước nguyên thần cảnh cửu trọng, cái này cũng là bọn họ Hàn Thủy Minh gốc gác vị trí, là bọn họ Hàn Thủy Minh cuối cùng con bài. Thẩm Trang chủ, ngươi trợ giúp Ba Nhạc Sơn leo lên minh chủ vị trí, không biết hắn đến tột cùng đồng ý ngươi cái gì? Ngồi ở Thẩm Khang đối diện, ông lão tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, có thể nghiêm trọng nhưng hiện ra hàn quang. Phía sau hai vị lão giả hai bên trái phải mặt không hề cảm xúc đứng thẳng, dường như hộ pháp bình thường. Thành thật mà nói, thành tựu Hàn Thủy Minh trụ cột, ai làm minh chủ đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là nếu là minh chủ bị người khác điều khiển, vậy thì coi là chuyện khác. Hắn này thân thể nhỏ bé tuy rằng rất nhỏ gầy cũng rất già nua, nhưng nếu như liều lên mệnh đến nhưng là một điểm không kém. Không có gì tiền bối là sợ ta đối với Hàn Thủy Minh bất lợi. Nhưng ta đối với Hàn Thủy Minh nhưng không có nửa điểm hứng thú. Con mắt không chút khách khí cùng ông lão đối diện, ánh mắt của hai người tựa hồ ở giữa không trung cọ sát ra đốm lửa bình thường, một cỗ bầu không khí ngột ngạt bao phủ ở trên người mọi người. Có điều Thẩm Khang trong mắt tràn đầy đều là chân thành, hắn xác thực đối với Hàn Thủy Minh không có nửa điểm hứng thú, điểm này không thẹn với lương tâm. Ồ, vậy không biết Thẩm Trang chủ đến tột cùng muốn cái gì? Sau khi chuyện thành công, ba trưởng lão cho phép ta tiến vào Hàn Thủy Giản. Cái gì, ngươi muốn tiến vào Hàn Thủy Giản, ngươi có biết đó là nơi nào? Âm thanh không khỏi lạnh lẽo mấy phần, toàn bộ bên trong đại sảnh nhiệt độ đều bởi vậy bỗng dưng thấp không ít, thậm chí khiến người ta có một loại run lẩy bẩy cảm giác. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Khang, ông lão trong ánh mắt né qua hoài nghi, né qua thận trọng, thậm chí còn né qua một tia sát cơ. Tiền bối là đang hoài nghi Hàn Thủy Minh hai vị minh chủ sự tình là ta làm. Chỉ là trong nháy mắt Thẩm Khang liền rõ ràng đối phương suy nghĩ, xem ra lão gia hỏa này môn đã sớm đoán ra Thiên Vũ Đường mục đích thực sự. Tiền bối yên tâm, việc này không có quan hệ gì với ta. Chấm, lắc lắc đầu Thẩm Khang thản nhiên nói. Nếu thật sự là ta lời nói, không bằng đem chư vị ngồi ở đây toàn bộ chém giết chẳng phải càng tốt hơn, như vậy tiến vào cung điện dưới lòng đất chẳng phải càng phương diện. Tin tưởng ta, ta làm được đến. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng ông lão trong lòng rõ ràng, Thẩm Khang tuyệt đối có thực lực này. Tiền bối xem đây là cái gì? Đem trong tay mình ngọc bài từng cái thả ở trên bàn, Thẩm Khang sau đó trùng đối phương nhẹ nhàng nở nụ cười, này nở nụ cười nhưng ở ông lão trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn. Những này ngọc bài đến tột cùng là những thứ gì, không có ai so với hắn càng rõ ràng. Bị bát đại môn phái nắm trong tay ngọc bài, bây giờ toàn bộ rơi vào Thẩm Khang bên này, đến tột cùng ý vị cái gì không cần nói cũng biết. Hay một cái Thẩm Khang, xem ra ngươi là có chuẩn bị mà đến. Không sai, Thẩm Khang không muốn bày âm mưu quỷ kế gì, hắn đã nghĩ đường đường chính chính, địa không cung điện dưới lòng đất đối với hắn mà nói thực không trọng yếu như vậy. Hệ thống nhiệm vụ là muốn diệt Thiên Vũ Đường, không đem sự tình làm lớn, làm sao đem người hấp dẫn đi ra. Những này ngọc bài đến từ đâu? Thiên Vũ Đường, ngay ở trước đây không lâu ta đem Thiên Vũ Đường chọn, những này ngọc bài chiếm được Thiên Vũ Đường. Thiên Vũ Đường, lông mày khẽ nhíu một cái, danh tự này bọn họ đều nghe nói qua, thành tựu Hải Châu một bá, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều giấu có điều con mắt của bọn họ. Thiên Vũ Đường thực lực không yếu, thậm chí khiến người ta kiêng kỵ, bọn họ Hàn Thủy Minh mấy lần thăm dò cũng đều là tay trắng trở về. Đối với Thẩm Khang lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể bán tín bán nghi. Có điều Thẩm Khang nói tới cũng đúng, nếu thật sự là hắn thực sự là sau lưng khuấy lên mưa gió người, hắn liền sẽ không như thế thoải mái đến rồi, sau lưng hạ sát thủ chẳng phải càng tốt hơn. Đem bọn họ lão gia hỏa này đi đầu toàn bộ diệt trừ, sau đó bồi dưỡng một con rối ngồi minh chủ, lặng yên không một tiếng động liền đem sự tình cho làm. Nếu là ta không cho phép đây, vậy tiền bối có thể thử xem cách chương.